Rất nhanh, vậy là bộ truyện hôm nay cũng đã đi đến hồi kết. Nguyễn Hoa cũng không biết nói gì hơn. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Bao nhiêu năm nay, bọn anh đều tưởng bố mẹ được hạnh phúc, nhưng đó chỉ là cái vỏ rỗng tuếch để mà che đậy sự thật bất hạnh ở bên trong. Không ai khác, chính mẹ anh mới là người thất bại. Bà là người đã tạo ra cái lồng để tự nhốt hai kẻ bên trong. Bà đã tự cầm tù chính mình trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Anh thấy thời gian qua mình thật vô tâm. Hơn 40 năm, bố mẹ anh đã sống với nhau mà không hề có tình yêu. Tại sao một trong hai người lại không tự giải thoát? Tại sao? Mẹ anh thì chắc không đời nào rồi, nhưng còn bố anh? Ông thân không hề yêu vợ, song lại không tự thoát ra mà chấp nhận sống cùng bà Tân đến cuối cuộc đời. Càng nghĩ anh càng khó hiểu. Sao các cụ lại chịu đựng giỏi thế? Bây giờ xã hội phát triển, con người nghĩ thoáng ra nhiều lắm. Anh đã chứng kiến nhiều gia đình ly hôn, mà lý do họ đưa ra hết sức đơn giản, đó là không hợp nhau và không còn tình yêu. Mà cũng đúng thật, anh nghĩ bản thân mình cũng sẽ như vậy. Nếu trong cuộc hôn nhân không thể đem đến cho đối phương hạnh phúc thì nên giải phóng cho nhau, coi nhau như những người bạn, chả tốt hơn là sống dưới một mái nhà, nhưng mà hai con người không khác gì người dưng, thậm chí là kẻ thù. Có lẽ bố anh không muốn thay đổi vì muốn dành cho các anh một mái ấm gia đình có đủ cha đủ mẹ. Tuy không yêu vợ nhưng mà từ bé anh đã cảm nhận bố luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho hai anh em. Trước mặt hai đứa ông luôn tránh xung đột với bà. Nhiều lúc anh cảm thấy mình cực kỳ quá quắt khi mà bố vẫn im lặng. Một là ông bỏ đi, hai là chui vào trong phòng riêng khóa cửa lại. Ngày đó anh không hề biết nguyên do vì sao mẹ lại hay gây sự với bố như vậy. Chỉ biết rằng ngày còn học cấp 3, mỗi lần bạn bè đến chúng đều rất sợ mẹ anh. Ở bà luôn toát ra cái vẻ lạnh lùng, khinh khỉnh mà người đối diện luôn phải e dè và ngần ngại. Hôm nay Thiện đưa con về nhà ngoại chơi. Ở nhà chỉ còn hai bố con. Anh khẽ gõ cửa phòng ông để đưa trả bố những cuốn nhật ký và chiếc khăn tay. Ông thân vẫn có thói quen đọc sách ở trong phòng như vậy. Thấy con trai vào, ông mới mỉm cười gần gũi. Con đọc xong hết rồi, bố cất đi hộ con ạ. Con có suy nghĩ gì không? Chắc con coi thường bố lắm nhỉ? Dạ không, con chỉ hơi buồn và hơi tiếc cho bố thôi. Con cũng thấy phục vì sự chịu đựng của bố. Trong việc này lỗi hoàn toàn là do mẹ con, nhưng sự việc đã lâu rồi cũng chẳng thể truy cứu. Chỉ có điều là mẹ đã trói bố không bằng tình cảm mà là sự chiếm đoạt. Con không biết nên khuyên mẹ như thế nào nữa. Kệ bà ấy thôi con, bố cũng đi gần hết cuộc đời rồi. Giờ được ở bên các con coi như là cũng vui rồi. Coi như đó cũng là một cách sắp xếp ổn thỏa. Cảm ơn các con. Bố cho con hỏi câu nhé. Thế chuyện mẹ con lừa lấy hết lá thư của cô Lê, cô ấy có biết không bố? Bố nghĩ là không, vì chả bao giờ thấy cô ấy nhắc đến chuyện này. Mà con biết rồi đấy, số lần bố gặp cô ấy rất ít ỏi. Còn câu này nữa, con hỏi bây giờ có thể là quá sớm, nhưng mà bố cũng cho phép con hỏi luôn. Vậy những kỷ vật và những cuốn nhật ký này bố định như thế nào ạ? Bố cũng luôn trăn trở về việc ấy đây. Sau này bố chết chỉ mong các con hoàn thành cho bố tâm nguyện, đó là hãy để chiếc khăn tay này nằm cạnh bố, cả những bức ảnh kia nữa. Bố muốn mang theo hai kỷ vật của cô ấy xuống Hoàn Tuyền. Còn những cuốn nhật ký, bố cũng chưa biết phải làm như thế nào, bởi từ giờ trở đi bố sẽ không viết nhật ký nữa. Con sẽ làm thay bố việc này nếu bố tin tưởng. Con nghĩ những dòng nhật ký này phải được trở về với đúng chủ nhân của nó. Tuy rằng muộn nhưng mà cô Lê cần phải biết những thứ này. Và cô ấy cũng cần hiểu rõ bố đã dành cho cô ấy tình cảm cao cả như thế nào. Bố yên tâm, chuyện này chỉ hai bố con mình và cô Lê biết thôi. Mẹ con sẽ không biết gì cả và gia đình mình vẫn yên bình như thế. Có nên không con? Bố sợ lại xảy ra chuyện gì nữa thì bố không còn mặt mũi mà nhìn ai. Con lấy danh dự của mình ra để hứa với bố. Việc này bố cứ giao cho con. Bây giờ bố cho con xin số điện thoại của cô Lê được không ạ? Con muốn hẹn cô ấy trước ấy. Ông Thân đọc số điện thoại của bà Lê cho Thiện, anh lưu số vào điện thoại của mình rồi. Ôm chồng nhật ký của bố, về lại phòng. Ông Thân nhìn theo con mà lòng trào dâng một niềm xúc động xen lẫn tự hào. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt của bà Lê. Sau gần 50 năm, bà mới lại được sống lại những ký ức của năm nào. Vị khách đang ngồi trước mặt bà đây thật là đặc biệt. Khi mời cậu vào uống nước, bà mới nhìn và nhận ra đó là Thiện, con ông Thân. Hơi ngạc nhiên vì không biết cậu đến, vì lý do gì. Nhưng mà chỉ cần nhìn vào khuôn mặt bà cũng đã giật mình bởi những nét quen thuộc hiện ra. Cố xua đi những ý nghĩ không phải trong đầu, bà từ tốn rót nước mời cậu. Sau khi mà ngồi nói chuyện một lúc và nói rõ lý do của mình, Thiện mới từ từ mở cái hộp ra. Và anh đã bọc rất khéo léo. Những cuốn nhật ký dần dần hiện ra trước mắt bà. Run run cầm những thứ đó trên tay bà ứa lệ, không nói được gì. Thì ra không hề như bà tưởng. Cảm xúc ùa về khiến cho bà chỉ biết khóc. Dòng lệ tan chảy sau bao nhiêu năm luôn được bà chôn chặt ở trong lòng, nay lại được dịp bùng phát. Cũng may cụ Hà đã được mấy người cháu họ đón về quê chơi, nên bà Lê không phải kìm nén tâm trạng. Thiện thấy vậy mới lên tiếng để mà xua tan đi sự ái ngại của bà. Cháu mong cô hãy nhận lại những kỷ vật này, nó vốn thuộc về cô. Bố cháu cả đời này chỉ yêu mỗi mình cô và viết thư cho cô thôi. Tuy muộn nhưng mà cháu tin cô sẽ vui vì vẫn còn có người yêu thương cô vô bờ bến bằng thứ tình yêu trong sáng đúng nghĩa. Cháu xin phép được gọi cô theo phía bố cháu nên là cô đừng bắt cháu xưng hô lại. Cô cảm ơn cháu. Cô xúc động lắm nhưng mà biết nói gì trong lúc này. Cháu thông cảm và đừng trách cô nhé. Cô biết mẹ cháu luôn hiểu lầm và ghét cô, nhưng cô không làm điều gì có lỗi với mẹ cháu và các cháu đâu. Cô đã biết tất cả, kể cả việc mẹ cháu đã làm cho những lá thư của bố cháu không đến được tay của cô. Nhưng mà mọi thứ đã qua lâu rồi, tất cả chỉ còn lại là những kỷ niệm buồn của quá khứ. Bố cháu rất tốt, các cháu hãy thương và hiểu cho bố. Chỉ bấy nhiêu lời thôi nhưng mà chứa đựng tất cả nỗi lòng. Bà Lê nắm chặt tay Thiện mà khóc. Anh cũng chỉ biết an ủi động viên bà rồi xin phép ra về. Đưa biếu bà hai hộp sữa Enlin mà bà nhất định không nhận. Anh phải nói mãi bà mới ngại ngùng cầm lấy và tiễn anh ra cổng. Những ngày sau đó mới thực sự làm cho bà Lê dậy sóng. Bà đã phải thức nhiều trong vòng 2 tháng trời để mà đọc hết 9 cuốn nhật ký của ông Thân. Bà đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt để sống lại ký ức của một thời hoa mộng. Giá như thời gian quay trở lại và không có sự tác động tiêu cực của Tân thì đời bà sẽ như thế nào? Bà sẽ không vất vả như bây giờ chứ? Nhưng cuộc đời làm gì có hai từ giá như? Nên vẫn còn rất nhiều người bất hạnh và bà là một trong số đó. Nhưng bà không ân hận bởi bà không phải là người phản bội ông. Bà có thể trút được gánh nặng luôn canh cánh ở trong lòng. Có lẽ trời cho bà nhan sắc nhưng lại lấy đi của bà rất nhiều thứ. Nếu có thể đánh đổi và quay được ngược với thời gian thì bà sẽ ước mình chỉ cần một nhan sắc bình thường để đổi lấy hạnh phúc. Đời là một bể dâu mà bà đã bị nhấn chìm trong ấy, không gì thay đổi được. Còn Tân, bà ta cũng chẳng hơn gì bà. Tuy đã có được những thứ chiếm được của người khác nhưng mà Tân cũng chẳng bao giờ được hạnh phúc. Bà ta luôn phải đối diện với tội lỗi của mình và nhận lấy sự bất hạnh không mong muốn. Như vậy cũng là luật bù trừ. Cái gì không phải của mình thì dù có chiếm được ở trong tay cũng chưa chắc đã trọn vẹn. Âu cũng là số phận. Đêm nay bà không thể ngủ được bởi những câu thơ trong trang nhật ký cuối cùng của ông Thân và những dòng ông viết tận đáy lòng làm cho bà trăn trở. Anh chỉ có một tình yêu duy nhất. Dành tặng cho em kèm một lá thư. Em không nhận nghĩa là tình đã mất, tình cho đi có lấy lại bao giờ. Bà biết ông Thân vẫn luôn yêu bà và dõi theo bà mọi lúc, mọi nơi. Bây giờ bà kể cho giới trẻ nghe về tình yêu của mình, có lẽ họ không tin. Nhưng mà đúng là bắt đầu yêu ông từ năm bà 17 tuổi, giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, cho đến lúc ông bộ đội, suốt 2 năm bên nhau và thêm mấy năm chờ đợi. Bà và ông chỉ trao cho nhau cái nắm tay duy nhất. Thậm chí là bà còn chưa biết đến nụ hôn của ông. Nụ hôn đầu đời đúng ra không phải là người đầu tiên được hưởng, thì cuối cùng người được đón nhận sự ngọt ngào ấy lại là chồng của bà. Tình yêu của ông bà trong sáng quá, nó không trao cho nhau đến tận cùng của hạnh phúc, nhưng lại rất sâu đậm. Nó khiến cho ông thân, mặc dù không lấy được bà, nhưng mà vẫn không thể mở lòng ra với một người nào khác, cho dù người đó là vợ ông. Ông khép chặt trái tim và chỉ dành một chỗ trống duy nhất cho bà, một mình bà mà thôi. Từ khi nhận được cuốn nhật ký của ông thân, bà Lê không dám gọi điện cho ông ấy lấy một lần. Tự dưng bà thấy sợ hãi. Bà ngại khi mà phải đối diện với ông. Không phải là bà không có tình cảm gì, nhưng mà sự khuôn phép và đức tính nghiêm túc của bà đã không cho phép bản thân làm điều đó. Bà biết, bà đâu phải là gỗ đá gì. Bà cũng là một con người bằng xương bằng thịt, lại là người phụ nữ nên trái tim bà cũng có những nhịp đập riêng của nó. Không phải là bà không nghĩ đến ông thân. Trước đây nhiều lúc ông Thảo đã gây ra cho bà đau khổ, đã làm tổn thương bà, phụ giấy bà hết lần này đến lần khác. Bà cũng thất vọng lắm chứ. Nhiều đêm khóc thầm trong gối, bà cũng nhớ về ông. Bà cũng đã có những ước ao thầm nghĩ, sao không phải? Ông thân là chồng của bà. Nếu ông là chồng của bà, liệu bà có phải rơi nước mắt như thế này không? Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, mỗi khi tiêu cực. Sau khi tĩnh tâm, bà lại gạt phát đi và xóa ngay những ý nghĩ mà bà cho là lạc lối ra khỏi đầu mình. Và bà lại là bà, người phụ nữ kiên cường, đầy nghị lực. Đến bây giờ ông Thảo đã khuất bóng được mấy năm, bà lại lẻ loi, cô đơn giữa cuộc đời, thì vẫn chỉ có ông, là ông thân luôn dõi theo bà mà thôi. Tại sao? Bao nhiêu lần bà ngước lên bầu trời đầy sao mà hỏi trời câu ấy? Tại sao những người yêu nhau lại luôn bị chia cắt? Những người tốt lại luôn phải khổ đau và chịu nhiều bất hạnh? Sao ông trời lại bất công và khéo trêu ngươi vậy? Cuối cùng sau bao nhiêu trăn trở, nặng lòng, bà Lê lan ra ốm. Lần này bà ốm thật, bà cứ nằm bệt mỗi chỗ mà chẳng biết ăn uống gì. Bà cảm thấy mình như ngọn đèn đã cạn dầu, sắp tắt lụi. Đêm đêm bà thường mơ thấy mình đi giữa một nơi chỉ có một mình, xung quanh bà là những ngọn nến lung linh mờ ảo. Bà cứ đi như thế, bước chân bà đi mãi cũng không thấy ai, chỉ có màn đêm đen đặc, kỳ bí. Người bà hẫng đi và giật mình từng dậy. Có lẽ nào bà mơ mình lạc xuống cõi âm. Ở một nơi khác lúc này ông thân cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Ông linh cảm có chuyện gì đó không bình thường xảy ra. Móc điện thoại gọi cho bà Lê bao nhiêu cuộc, nhưng chỉ có tiếng tút dài khô khan tuyệt nhiên, không thấy tiếng ai trả lời. Ông lo vì không biết bà còn bị làm sao không, vì càng ngày càng thấy sức khỏe của bà giảm sút. 73 tuổi chưa là gì cả so với cuộc sống văn minh đầy đủ như hiện tại. Cộng với phương tiện hiện đại thì người ta còn sống đến 80-90 tuổi là chuyện bình thường. Nhưng với bà thì e là khó, vì mọi thứ đều oằn cả lên đôi vai người đàn bà tội nghiệp. Gọi ngay điện thoại cho Thiện, bởi giờ đây ông chỉ có anh là người bạn tâm giao. Chỉ 15 phút sau Thiện đã có mặt ở nhà. Nghe bố nói sơ qua, anh hiểu ngay những chuyện trăn trở của ông. Quay sang bố anh nói, bố thay quần áo đi, con chở bố xuống thăm cô Lê, con cũng muốn xuống xem tình hình sức khỏe của cô ấy như thế nào. Vậy là hai bố con lại tức tốc xuống thăm bà Lê, nhìn thấy bà tiểu tụy mà ông thấy lòng mình như sát muối. Trái ngược với bà Lê thì bà cụ Hà vẫn khỏe lắm, có lẽ bao nhiêu sức khỏe ông trời đều dành cho cả cụ thì phải. Ái ngại nhìn bà Lê, người mà ông đã yêu quên cả bản thân mình mấy chục năm qua, lòng ông rưng rưng. Không thốt nên lời, có lẽ bà Lê lo cho các con sẽ bỏ dở cả công việc mà lo lắng cho mình, nên bà vẫn gắng gượng không điện cho các con. Thiện mở lời để mà xóa đi cái không khí khó xử của hai người. Anh khẽ an ủi bà Lê. Cô ráng ráng mà ăn uống cho mau khỏe chứ. Cô cứ như thế này, các anh các chị ở xa lại không yên tâm đâu cô ạ. À. Cô phải vui lên. Bà Lê không nói gì cả, có lẽ bà xúc động quá mà nghẹn lời chăng? Đôi mắt bà ngấn lệ, rồi như không kìm nén được nước mắt, bà cứ thế tuôn rơi một cách nghẹn ngào. Bà cứ khóc, khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ông thân ngồi bên cạnh chỉ biết lặng lẽ nhìn mà cảm thấy bản thân mình bất lực. Ông muốn đặt tay lên vai bà, hay là vuốt lên mái tóc đang là xòa trên khuôn mặt hiền dịu của bà. Nhưng ranh giới hiện tại của hai người không cho phép ông làm điều đó. Nhìn người yêu mình như vậy mà không thể san sẻ, không thể gánh bớt một phần gánh nặng cuộc đời cho bà mà lòng ông tê tái. Lê ơi, tại sao chúng ta không thuộc về nhau? Ông Thân không hề biết rằng đó là lần cuối cùng ông được ngồi cạnh người mình yêu. Bà Lê sau hôm đó, bệnh bắt đầu trở nặng, bà không ăn uống được gì, bà cảm nhận mình yếu lắm rồi, tim lại có vấn đề cộng với huyết áp toàn trên 200. Bà cứ thế lả đi trên tay người em trai. Hai thái dương giật giật, không chần chừ gì nữa. Các em bà liền tức tốc gọi cho mấy đứa cháu về đưa bà đi viện. Hai cô con gái đáp chuyến máy bay sớm nhất trong ngày để về với mẹ. Vợ chồng Dũng cũng đã có mặt ở nhà. Bà Lê được chuyển đi viện ngay sau đó bởi triệu chứng đột quỵ. Đến bệnh viện sau khi mà khám lâm sàng, bà Lê được chuyển ngay đến phòng cấp cứu với cả đống dây chuyền và máy móc cắm ở khắp người. Bà chìm vào hôn mê bởi cơn tai biến. Ba chị em Lan nhìn mẹ mà lòng quặn thắt, rối bời. Họ lo sợ khi mà nghĩ đến tình hình xấu nhất. Chụp qua các thiết bị hiện đại, các bác sĩ phát hiện bà bị nhồi máu não cộng với bệnh suy tim vốn có, càng làm cho tình trạng trầm trọng thêm. Huyết áp không ổn định, tiền sử bệnh nền nhiều nên bà Lê hầu như phải thở máy. Nếu không có máy móc hỗ trợ, có lẽ bà sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nhìn mẹ cứ nằm thiêm thiếp ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, Lan chỉ biết lầm rầm khấn vái trời Phật phù hộ cho mẹ được tai qua nạn khỏi. Cô cũng khấn thầm, bố linh thiêng, hãy tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Từ ngày bố mất đi, mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chị em cô. Mẹ là điểm tựa, là nơi mà mấy chị em có thể đi về. Mất mẹ rồi thì coi như không còn gì cả. Người ta nói mất cha đã là nỗi đau lớn rồi, nhưng mà mất mẹ lại là một tổn thất không gì bù đắp được. Mẹ ơi, mẹ hãy ráng lên mẹ nhé, chúng con luôn ở bên mẹ. Mẹ nhanh khỏe để về với chúng con. Mẹ ơi. Bà Lê cứ nằm như vậy, tất cả sự sống của bà giờ chỉ còn biết trông chờ vào máy móc, hy vọng khoa học hiện đại sẽ giúp bà. Nhưng mà ông trời khéo trêu ngươi, khi mà huyết áp của bà dần ổn thì bà lại bắt đầu có triệu chứng suy thận cấp. Mặt bà phù nề, ứa nước nhìn rất sợ. Các xét nghiệm về chức năng thanh thải của thận của bà lại được tiến hành. Một giờ sau kết quả được đưa đến. Vị bác sĩ cầm tờ kết quả, mặt tái đi đưa tay ra hiệu cho đồng nghiệp. Kết quả xét nghiệm rất xấu, độ thanh thải của thận kém, cần lọc máu cho bệnh nhân gấp. Anh cho bộ phận lọc kiểm tra kỹ máy móc trước và các khâu kỹ thuật, xong thì đưa bệnh nhân sang phòng lọc máu ngay. Vậy là cái thân thể gầy yếu mà bà Lê phải gánh chịu bao nhiêu bệnh tật đè lên cơ thể mình, liệu bà có vượt qua được không? Qua mấy lần lọc máu, nhưng mà bệnh tình của bà Lê tiến triển rất chậm. Hôm nay bà đã có một lần mất nhịp tim, các bác sĩ phải sốc tim và làm một số y thuật cùng với sự hỗ trợ của máy móc tối tân. Tim của bà mới đập yếu ớt trở lại. Khẽ đưa tay lên vành mắt bà ra, thấy ánh mắt đã mất dần đi thần khí. Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã. Ông vẫy ba chị em Lan ra ngoài đó nói: các anh chị phải hết sức bình tĩnh và có phương án để mà chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra. Đây là bệnh viện hiện đại, chúng tôi cũng đã làm hết sức để mà cứu chữa cho bà nhà mình. Nhưng tôi e là bà khó qua khỏi, còn nước thì còn tát thôi. Nhưng mà các anh các chị cũng nên chuẩn bị tâm lý, chúng tôi mong gia đình hết sức thông cảm. Lan và Hằng nước mắt ngắn dài năn nỉ bác sĩ hãy cố cứu lấy mẹ cô. Nhưng mà ông nói bà Lê bây giờ chỉ duy trì được ngày nào thì hai ngày ấy. Dũng chỉ biết thở dài. Lòng anh trăm mối tơ vò, là đàn ông anh không thể khóc lóc mềm yếu. Nhưng để đảm bảo anh chia bớt một nửa tuổi thọ của mình để kéo dài sự sống cho mẹ cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ mong mẹ có thêm nghị lực để vượt qua. Anh cầu mong phép màu sẽ đến với mẹ của mình. Đã 10 ngày trôi qua, bà Lê chưa một lần tỉnh lại. Sự sống trong bà giờ mong manh như làn gió. Có lẽ bà khó mà qua khỏi trong lần vận hạn này. Nghe người ta mách, có bệnh thì vái tứ phương, rồi có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chị em Lan cũng đã mời thầy về nhà cúng sao giải hạn cho bà, nhưng mà có lẽ trời không chiều lòng người. Sau nhiều ngày nỗ lực không thành của đội ngũ y bác sĩ, bà Lê đã không qua khỏi. Thể theo nguyện vọng của gia đình, bệnh viện đã cho một bác sĩ đi theo xe cứu thương, chở bà Lê về đến tận nhà. Vào lúc 10 giờ 00 ngày tháng 5 năm 2021, bà đã trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà thân thương của mình. Tiếng khóc than thấu trời của các con và người thân của bà đã khiến cho ai mặt cũng không khỏi rơi lệ. Chẳng mấy chốc tin của bà Lê, người luôn được mệnh danh là hoa hậu của mọi lứa tuổi, vĩnh viễn rời xa nhân thế. Tin này cũng được truyền đi nhanh chóng. Nhà bà Lê bây giờ đã chật kín người, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Bà lại là người sống tình cảm và luôn được mọi người yêu quý. Chính vì vậy mà khi bà mất đi, ai cũng muốn góp một chân một tay lo cho bà. Mặc dù đang rất đau thương vì sự ra đi của mẹ, Lan lại nhớ đến những lời mẹ dặn khi mẹ còn sống với chị em cô, là muốn khi bà chết đi, bà vẫn phải đẹp. Khi bà sống, bà đã là một người phụ nữ đẹp, thì khi nhắm mắt xuôi tay, bà muốn mình phải giữ được cái thần thái đó. Chị em cô phải nén nước mắt vào trong và cẩn thận tắm rửa, thay cho mẹ bộ quần áo đẹp nhất, tự tay Lan trang điểm cho mẹ. Bà Lê vốn đã đẹp nên chỉ cần một vài nét phấn cơ bản, khuôn mặt bà lại toát lên vẻ rạng ngời, quý phái. Nếu ai không tinh ý mới nhìn vào chỉ tưởng là bà đang ngủ mà thôi. Xong xuôi đâu đấy, bà mới được đưa vào tẩm niệm để mà phát tang. Ở cách đó chục cây số, ông thân đi đi lại lại rất sốt ruột, lòng ông nóng như lửa đốt. Cách đây 2 ngày ông đã xuống viện thăm bà, nhìn bà cứ nhắm nghiền mắt trên chiếc giường bệnh trải ga trắng muốt. Mà ông không dám tin lần này bà lại bị nặng đến thế. Đó là lần thứ 5 ông xuống viện thăm bà dịp này. Ông đang chờ Thiện về để mà chở ông xuống viện thì tiếng điện thoại di động của ông reo lên. Nhìn vào màn hình là số máy của bà Lê, ông run rẩy bấm nghe. Alo, tôi nghe đây. Bác thân phải không ạ? Bác ơi, chị Lê. Chị Lê làm sao? Nói đi. Chị Lê em mất rồi, lúc 10 giờ sáng nay. Tút, tút, tút. Đầu dây bên kia cúp máy, lần này thì ông khóc thật. Nước mắt của ông chảy dài xuống đôi gò má, đã bắt đầu có dấu hiệu của thời gian. Vậy là em đã đi, đã nỡ bỏ anh mà đi sớm vậy sao Lê? Anh vĩnh viễn mất em thật rồi. Ông ngồi bịch xuống ghế, mà khuôn mặt thất thần, ông đã mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. Vậy là hết, bà Lê mất đi. Cuộc sống của ông không còn ý nghĩa gì nữa, ông lẩm bẩm trong miệng. Tiếc cho mộng đẹp vỡ tan, trăng lên trăng xuống trăng tàn còn đâu. Náo nùng cả một trời thơ, xót thương vô bến vô bờ ngàn năm. Ông không ngờ, lần gặp bà dưới nhà là lần cuối cùng ông được nói chuyện với bà. Mấy hôm xuống viện vừa rồi, ông chỉ được nhìn thấy bà trong hình ảnh. Người chẳng chịt là máy móc và đôi mắt nhắm nghiền mà thôi. Con tim ông lại gào lên thổn thức. Vậy là anh đã mất em thật rồi Lê ơi. Trong đầu ông lại vang lên mấy câu thơ, mà ông thấy sao nó lại giống với tình cảm của ông đến thế. Chẳng ai hiểu vì đâu, đường đời chia hai ngả, chẳng ai có lỗi cả, chỉ vô tình mà thôi. Vô tình suốt cuộc đời anh buồn đau mải miết, vô tình em không biết, hay vô tình em đã quên. Cái tin bà Lê mất cũng lọt đến tai bà Tân. Bà như trút được gánh nặng ngàn cân bấy lâu nay. Thay vì nghĩa tử là nghĩa tận, bà sẽ phải hối hận với việc làm của mình, thì đằng này bà lại cảm thấy hả hê trước sự ra đi của người đúng ra cả đời này bà phải mang ơn. Bà đã nợ bà Lê một lời xin lỗi, nhưng mà cho đến tận lúc này, người đàn bà đầy mưu mô thủ đoạn vẫn không hề biết hối cải. Bà đóng cổng, bắt một chiếc xe ôm phóng đến nhà con cả. Cửa mở, bà lao vào nhà. Ông thân vẫn đang đi đi lại lại trong phòng với đôi mắt bất thần, bấn loạn. Thế ông như vậy, bà Tân liền lên tiếng gióng giết. Thế đã biết tin gì chưa? Người yêu cũ chết rồi đấy. Xuống mà chia buồn đi chứ. Tiếc nhỉ. Sao không chở nhau xuống suối vàng luôn một thế, ra đi sớm thế? Không còn chịu đựng được nữa, như giọt nước đã tràn ly, ông chỉ thẳng vào mặt bà mà quát lớn. Bà câm miệng lại đi. Bà không nói không chịu được à? Bà ác hơn cả cái loài rắn độc. Lê chết bà mừng lắm có phải không? Từ nay trở đi tôi sống thế nào không mượn bà quan tâm. Với tôi, bà chết được lâu rồi bà hiểu không? Thật là thú chứ không phải là người. Như mọi lần bà sẽ tru tréo lên, nhưng hôm nay bỗng dưng nghe mấy lời này của ông, bà liền câm nín, cứng họng như chết chân ở một chỗ. Bà bỗng cảm thấy mình thật vô duyên. Không lẽ bà đã sai? Bà là kẻ thừa thãi trước mắt ông. Đúng ra bà không nên tranh đoạt, không nên cướp ông khỏi vòng tay của Lê, thì biết đâu bà sẽ hạnh phúc và thanh thản hơn khi ở bên người khác. Bà bước lùi ra cổng rồi cứ thế đi chạy như bay khỏi ngôi nhà. Lúc này nước mắt bà mới tuôn rơi, những giọt nước mắt hối hận muộn màn, nhưng tất cả đã quá muộn. Đám tang của bà Lê đông lắm, tất cả thân bằng quyến thuộc, bà con lối xóm và bạn hữu gần xa đều đến chia buồn và thắp cho bà nén nhang tiễn biệt. Ai cũng thương tiếc cho bà vì bà đã ra đi quá sớm. Vòng hoa tang xếp từ cổng vào đến trong nhà. Mọi người đều nói bà là người có nhiều vòng hoa chia buồn nhất. Nhưng những người đến viếng bà hôm nay đều chờ cho bằng được để chứng kiến giờ phút quan trọng, xem bà Lê có bao nhiêu dải lụa hồng vắt trên quan tài. Ở đây có lẽ người chết bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, cho dù lúc sống họ như thế nào, nhưng khi họ chết đi, những người trước kia yêu thương họ nhưng không có cơ hội kết tóc xe duyên, đến khi mà người đó chết đi thì đều tỏ rõ lòng mình chứ không hề giấu giếm. Vì vậy họ sẽ đến thắp nhang cho người vãn số và mang đến một dải lụa đào vắt lên quan tài để chứng tỏ cho người nằm trong biết là cho dù người ấy có chết đi thì họ vẫn được thương nhớ, vẫn là một đoạn yêu thương của người kia. Đó là một phong tục đẹp mà ai cũng phải tôn trọng, kể cả người bạn đời của người đem giải lụa đến cũng không được phép ghen tuông. Từng đoàn người đến viếng bà Lê, chỉ còn nốt đêm nay rồi sáng mai bà sẽ mãi mãi nằm xuống đất mẹ. Ngay từ đầu giờ chiều đã bắt đầu xuất hiện những giải lụa đào vắt trên quan tài của bà Lê. Người ta để ý và đếm được tất cả 26 giải lụa, một con số kỷ lục chứng tỏ ngày xưa đã có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ bà. Đâu đó có tiếng suýt xoa vì họ đoán có lẽ đó là con số kết thúc. Bởi mỗi lần có một dải lụa được vắt lên tiếng than khóc của các con, bà lại gào lên ai oán. Họ chắp tay đáp lễ mọi người và tiếc thương cho người mẹ xấu số của mình. Nhưng mọi người lại tròn mắt đổ dồn khi thấy một người đàn ông tuổi cũng ngoài 70, mặc một bộ vest màu đen đang tiến vào. Trên tay ông là một dải lụa đào rất đẹp, đó chính là ông thân, người yêu đầu tiên mà cũng là người yêu duy nhất của bà. Khác với những người đã có tình cảm với bà trước đó, ông đi đến bên bàn thợ kèn, nói nhỏ với họ điều gì đó rồi mới tiến lại thắp nhang cho bà. Ông lặng lẽ vắt lên chiếc quan tài dải lụa đào thứ 27 rồi cúi xuống ôm trọn tấm áo quan và gục xuống trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động của mọi người. Kèn đám ma lại được tấu lên. Tiếng anh thợ khóc thay rót vào micro những lời khóc than ai oán. Đến lúc này cả tang gia mới biết tình cảm mà ông dành cho bà mấy chục năm nay không hề thay đổi. Cho đến tận lúc này, ông vẫn nguyên vẹn tình yêu ấy. Đôi mắt mọi người lại dõi theo vòng hoa tang của ông, một vòng hoa nổi bật với những đóa hoa hồng, thứ tượng trưng cho tình yêu bất diệt, cũng là loài hoa mà bà Lê yêu thích nhất. Trên vòng hoa một dải băng đen kèm theo dòng chữ xin hẹn kiếp sau và hai chữ TL được dán lồng vào nhau. Một vòng hoa đặc biệt cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đến lúc này mọi người mới vỡ òa cảm xúc bởi bà Lê đã để lại tiếc thương cho bao người. Ngày hôm sau, bà Lê được đưa đi an táng, một đám tang với đầy nước mắt. Đoàn người đưa tang dài dằng dặc, những bước chân nặng nề như muốn níu giữ người nằm ở bên trong ở lại. Vậy là bà Lê đã vĩnh viễn rời xa nhân thế với cái tuổi 74 của mình. Đi ngay sau xe tang, người đàn ông ấy một bên dựa hẳn vào người con trai. Tay kia thi thoảng ông lại đưa khăn lên chậm lau nước mắt. Không ai biết chiếc khăn tay màu thiên thanh ấy là kỷ vật cuối cùng mà bà dành cho ông. Có lẽ nó sẽ theo ông đến khi nào, xuôi tay nhắm mắt. Vậy là cuối cùng bông hoa đẹp nhất đã lìa cành. Sau khi làm tang sự cho mẹ xong, mấy chị em mới dọn dẹp giường chiếu của bà để mang đi hóa. Ở trên đầu giường của bà Lê vẫn xếp ngay ngắn những cuốn nhật ký bên cạnh như một minh chứng cho tình yêu trường tồn của người bạn tri âm, nhưng bà không thể chung đường. Lật dở mấy trang đầu, Lan đã thấy một mảnh giấy rơi theo. Thì ra đó là những lời dặn dò của bà Lê. Có lẽ bà đã nghĩ đến giờ phút ly biệt này. Các con yêu quý của mẹ. Có thể khi các con đọc được những dòng chữ này thì mẹ đã đi rất xa rồi. Đây là tất cả những gì mà mẹ mới nhận được của một người rất đặc biệt. Người này các con đều biết, đó là bác thân. Mẹ và bác ấy đã có một mối tình trong sáng và đẹp đẽ trước khi gặp bố con. Nhưng vì một số việc tế nhị mà mẹ và bác ấy không thể bước tiếp con đường của mình, có lẽ số phận đã an bài và mẹ chấp nhận. Mẹ về làm dâu nhà bà nội, làm vợ của bố con gần 50 năm trời. Tuy cuộc sống không được giàu sang phú quý, nhưng mẹ vẫn luôn tận tâm chăm sóc cho bố con bằng thứ tình cảm chân thật. Mẹ tự hào về điều đó và chưa một lần mẹ bước sai đường. Cho dù bố con có sai với mẹ rất nhiều, nhưng mẹ đã tha thứ cho bố để bố được ra đi thanh thản. Mẹ cũng đã làm tất cả những gì bố con chưa làm được để giữ cho các con một nếp nhà đúng nghĩa. Hãy yêu thương và đùm bọc nhau các con yêu của mẹ. Hãy thay mẹ chăm sóc bà những ngày cuối đời thật đàng hoàng tử tế nhé các con. Một điều nữa mẹ nhờ các con, sau khi mẹ chết, các con hãy đọc hết cuốn nhật ký này để hiểu hơn về mẹ, về bác thân. Sau đó các con hãy hóa đi cho mẹ. Mẹ muốn được đem theo những tình cảm chân thành của bác ấy xuống suối vàng, coi như là kỷ vật đẹp của một người bạn tri ân nơi dương thế. Mẹ đi đây, các con của mẹ ở lại mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Mẹ sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho các con. Yêu các con nhiều lắm, mẹ Phương Lê. Cuối cùng tất cả đều được làm theo di nguyện của người mẹ quá cố. Chị em Lan lại đứng trước di ảnh của bà mà khấn thầm mong mẹ sớm được siêu thoát. Từ nay trên cuộc đời rộng lớn của họ không còn mẹ nữa. Bất giác hình ảnh của bà Lê hiện lên như sương khói. Trông bà thật đẹp, miệng bà nở một nụ cười thật tươi nhìn các con. Ba chị em Lan không ai bảo ai, đều nắm chặt tay nhau nhìn theo bóng mẹ đang xa dần về miền cực lạc. Quý vị và các bạn thân mến, một bộ truyện thật buồn phải không cả nhà? Hoa đọc mà cứ chực khóc thôi. Chẳng lẽ lại dừng lại khóc, xong lại mới đọc. Nhưng mà chuyện của tác giả Việt Nga ấy, Hoa thấy là viết chuyện rất là sâu sắc, rất là hay. Có điều là viết cho những người, nhân vật chính, người đàn bà quá là khổ, quá là đau buồn, đến lúc chết cũng buồn. Nghe mà hơi xót xa, hơi buồn. Dù sao cũng rất cảm ơn tác giả. Hoa nghĩ là những bộ truyện ngôn tình, những bộ truyện do các tác giả viết, tất cả đều mang đến một thông điệp nào đó rất là giá trị, rất là nhân văn, để cho chúng ta biết một bài học. Những bạn nào mà từ 18 tuổi trở lên mà sớm được nghe những bộ truyện về ngôn tình như này, thì Hoa nghĩ là rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Hoa thấy cực kỳ là đáng nghe. Không dài dòng hơn nữa thì Nguyễn Hoa sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Dạo này kênh hơi xuống tương tác, thì mong mọi người hãy nhiệt tình lắng nghe, like, chia sẻ cũng như là bình luận để kênh nhiều tương tác hơn. Hoa rất cảm ơn cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.